Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 349, song trọng nhân cách. Hôm sau, Isuka Shido vẫn là rất sớm liền thức dậy. Không có vì Tenka chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì Tenka ăn thật sự là nhiều lắm rồi. Muốn cho nàng ăn no, không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên lúc Toka tới, Isuka Shido đều sẽ đi ra ngoài mua cơm sáng. Cùng Toka cùng nhau, Tenka đến, tự nhiên cũng sẽ là giống nhau cách làm. Nhưng lần này không có đi bánh bao tiệm. Bởi vì hắn cảm thấy, luôn là đem Nakano Isuki bánh bao ăn sạch ánh sáng. Có chút rất xin lỗi nàng rồi. Cho nên liền đến một nhà khác mua cơm nắm. Ngược lại Tenka đặc biệt thích ăn cơm nắm. Tại mua cực kỳ khoa trương số lượng cơm nắm. Mọi người ghé mắt, hai người tới công viên phụ cận, tìm một cái vị trí thoải mái, ngồi xuống dùng cơm đoàn. Đương nhiên chủ yếu đều là Tenka đang ăn. Isuka Shido đang nhìn, Toka, một cái cắn bánh bao nữ hài tóc phấn đi tới. Nàng chính là bánh bao quái. Nakano Isuki, ngươi là, Tenka có chút do dự. Nhưng ngay sau đó liền nghe được nội tâm tiếng Toka, khẳng định gật gật đầu. Đáp lại, Isuki, rất lâu không thấy nữa nha. Rất lâu không thấy, Nakano Isuki ngơ ngác nhìn đối phương. Nàng luôn cảm giác đối phương có chỗ nào không giống nhau. Nhưng lại không nói ra được. Bất quá nhìn thấy Tenka có thể ăn như vậy. Cũng khẳng định chính mình không có nhận lầm người. Huống chi Isuka Shido ở bên người. Sẽ không có sai đi. Isuka Shido không nói gì. Tenka tại giả trang Toka. Trường hợp như vậy, ngay tại hôm qua trời mới vừa vặn gặp. Đây là cái gì? Nakano Isuki tò mò hỏi. Cơm vắt tempura cá hồi chiên. Tenka lạnh nhạt đáp lại. Có thể trao đổi một cái thử xem sao? Nakano Isuki lấy ra bánh bao trong tay. Có thể. Tenka gật đầu một cái. Liền cầm lấy bánh bao. Đem vắt cơm giao cho đối phương. Ngược lại giống nhau cơm nắm. Nàng còn rất nhiều. Isuka Shido ở ngay bên cạnh nhìn xem. Thú vị phi thường. Quả nhiên chỉ cần là ăn hàng. Liền có chung nhau chủ đề. Chỉ là Nakano Isuki cắn một cái rơi cơm nắm về sau. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Người không phải là Toka đi. Nakano Isuki chỉ vào Tenka. Phi thường khẳng định nói. Làm sao lại không phải thì sao? Tenka nhíu mày một cái. Đúng vậy, người cảm giác thế nào nàng không phải là Toka? Isuka Shido cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao không giống với chị em Nakano. Cái này không có đổi thân thể. Lại là trực tiếp đổi một cái linh hồn. Trừ giống như Isuka Shido thân mật như vậy. Làm sao lại nhận ra đây? Đáp án ở nơi này cái cơm nắm. Nếu như là Toka, loại khẩu vị này cơm nắm số lượng hẳn là tối đa chỉ có 10 cái. Nhưng trong lòng của ngươi có 30. Chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là, ngươi không phải là Toka. Nakano Isuki phi thường khẳng định nói. Trên thực tế, Isuka Shido một câu nói đều nghe không hiểu. Nhưng rất rõ ràng Nakano Isuki vô cùng có lòng tin. Vậy thì nên không phải là đang nói hưu nói vượn. Thì ra là như vậy. Tenka lý giải gật gật đầu. Isuka Shido quả thực không rõ ràng Tenka là như thế nào hiểu được. Cái này cũng có thể chính là ăn hàng trong lúc đó đặc biệt giao lưu đi. Cho nên nói, người rốt cuộc là ai? Toka sinh đôi sao? Nakano Isuki tò mò ngồi ở bên người Tenka hỏi. Có thể nói như thế. Tenka ngơ ngác gật gật đầu. Cũng không biết nên như thế nào đi hình dung giữa nàng và Toka quan hệ. Có thể nói như vậy. Cũng chính là sự thật không phải như vậy. Nakano Isuki lại một lần bắt được trọng điểm. Không biết có phải hay không là bởi vì đề tài cùng ăn có quan hệ. Nàng dường như biểu hiện so với bình thường thông minh một chút. Nhưng thật ra là, song trọng nhân cách. Isuki ngươi biết song trọng nhân cách sao? Isuka Shido hỗ trợ giải thích nói. Song trọng nhân cách, đây không phải là tinh thần phân liệt. Bệnh tâm thần sao? Nakano Isuki ánh mắt cổ quái nói. Trên thực tế Toka cùng Tenka là cùng tồn tại. Hơn nữa tinh thần cũng không hề có một chút vấn đề. Chỉ là bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân khác. Thêm một người cách, người bây giờ thấy được. Chính là người tên là Tenka cách. Isuka Shido làm hết sức giải thích nói. Ây, Nakano Isuki ngạc nhiên nhìn xem hai người. Vẫn là sinh đôi thuyết pháp dễ tiếp nhận hơn. Ta cùng Toka, hòa bình mà cộng tồn tại cổ thân thể này bên trong. Nhưng lại là hai cái nhân cách khác nhau. Trên thực tế Toka cũng đang nghe đoạn đối thoại này. Chỉ là nàng bởi vì một số sự tình. Hiện tại không tiện lắm đi ra. Tenka lạnh nhạt nói. Được rồi, ta hiểu được. Song trọng nhân cách, không nghĩ tới có thể để cho ta gặp phải đây. Nakano Isuki thở dài một cái. Mặc dù nói song trọng nhân cách không phải là rất chuyện hiếm thấy. Nhưng tự mình gặp qua người cũng không nhiều. Huống chi là Toka Tenka loại này. Hoàn mỹ cùng tồn tại song trọng nhân cách. Thịt này bao. Rất không tồi đây. Tenka đột nhiên khẳng định nói. Đúng không? Đúng không? Toka nàng tự hồ vẫn cho rằng bánh mì đậu nành càng tốt hơn. Nhưng quả nhiên là bánh bao đệ nhất thiên hạ. Nakano Isuki hô to một tiếng. Tenka cùng Toka mặc dù đều là ăn hàng, cũng là dùng chung một cái thân thể. Nhưng thức ăn yêu thích có chút hơi khác biệt. Tenka khá là yêu thích ăn mặn một điểm. Toka yêu quý với điểm tâm ngọt. Nhưng đương nhiên đây chỉ là tương đối thích. Những thứ khác các nàng cũng đều thích ăn. Chính là bởi vì chút ít này khác biệt. Nakano Isuki mới phát hiện. Tenka không phải là Toka. Tenka cũng sẽ so với Toka càng thích bánh bao thịt. Nhưng quả nhiên nàng thích nhất chính là cơm nắm là thiên. Tenka nhẹ giọng nói một câu. Nhìn như rất bình tĩnh. Nhưng lại vô cùng cường thế. Đây chính là Tenka. Ngay sau đó, hai người lại vây quanh cơm nắm vẫn là bánh bao chủ đề. Thảo luận nửa giờ, vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy đại khái chính là ăn hàng đề tài chung nhau đi. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Isuka Shido liền để cho Tenka đi về trước. Chính mình đi học, chỉ là Nakano Isuki cũng theo sau. Bởi vì nàng có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi. Không chỉ là chuyện của Tenka tình. Còn có Miku cùng Yosuba, cùng với Nino sự tình. Shido, Nakano Isuki có chút đột nhiên mà hô. Đây là nàng lần đầu tiên kêu tên Isuka Shido. Như vậy lộ ra có chút thân mật. Nhưng nghĩ tới Isuka Shido là chính mình bạn trai của bạn tốt. Như vậy kêu cũng không phải là vấn đề. Có cái gì cũng muốn hỏi sao? Isuka Shido thấp giọng hỏi. Hắn cũng coi là nhìn ra rồi. Nakano Isuki hỏi, nhất định là khó trả lời vấn đề. Quả nhiên, Shido, Nino bị bệnh, tối nay có thể đi thăm nàng sao? Nakano Isuki nghiêm túc hỏi, xem ra Nakano Nino hôm nay là thực sự bị bệnh. Biến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.